Phạm Như Ti, vô ích thôi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cho dù là kia tồn tại vĩ đại sau lưng ngươi kia thì cũng không chắc đã làm gì được ta, hiện tại chúng ta có thể đàm luận chuyện hợp tác được rồi. Dương Kỳ cũng không trả đòn, chỉ đón nhận công kích của Phạm Như Ti, đến đây đi công kích ta, để ta xem tu vi của ngươi rốt cuộc là trình độ gì, ta có thể cho ngươi công kích 3 ngày 3 đêm, nếu ta nhúc nhích chút nào, thì sẽ hoàn toàn hàng phục ngươi, được chứ? Phạm Như Ti đột nhiên thét dài một tiếng, lại ra tay, các lông bảo quang như mưa rền gió giật nghiền ép về phía Dương Kỳ, loại công kích này, thậm chí cả một tiên giới cũng sẽ bị đánh cho trực tiếp bùng nổ, nhưng Dương Kỳ vẫn không chút sức mẻ, hắn nhìn Phạm Như Ti, trên mặt hiện ra nụ cười châm chọc. Loại công kích trẻ con này chi là vui đùa mà thôi, tăng thêm chút lực đi. Cách chương.